Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1375, chương 34. Ba chiều sơ trải nghiệm. Akiba Kazuma ở Yakushi cao trung, một đám hạt nhân chủ lực bên trong, xem như là không nhiều mấy cái có đầu óc tồn tại. Hắn phân tích lên đối thủ ưu điểm cùng khuyết điểm đến, vậy cũng là mạch lạc rõ ràng, thật giống như hiện tại. Đối mặt thực lực cực không dễ trêu Mukai Taiyo, hắn vừa bắt đầu đã nghĩ đến khắc chế biện pháp, cái gọi là khống chế bóng được. Đơn giản là đem ném bóng tập trung ở Strike Zone 4 cái góc tối. Picture có thể khống chế Strike Zone ném bóng phạm vi càng rộng, tương ứng batter liền càng không dễ dàng bắn trúng cầu. Ở tình huống như vậy, batter lại nên ứng đối ra sao? Đầu tiên đương nhiên phải tìm được nhược điểm của đối phương. Cũng chỉ có tìm tới nhược điểm của đối phương mới có thể nghĩ ra công lược đối thủ sách lược. Ở Tokyo hết thảy siêu sao trong tuyển thủ, Mukai Taiyo tốc độ bóng là chậm nhất, như vậy là có thể cẩn thận phân chia ném bóng phạm vi, có thể như quả người thật xác định phạm vi lại vung chày, sẽ rơi vào đối phương cạm bẫy cùng cái tròng. Mukai Taiyo ném bóng mang theo thần bí đặc tính, đều là có thể khiến người ta không có cách nào bắn trúng tâm cầu, toàn lực vung chày mặc dù là cái không sai phương pháp ứng đối. Trước cùng Tây Tô cao trung giao thủ đội bóng cũng không phải người ngu. Bọn họ đồng dạng là như thế làm, nhưng là hiệu quả nhưng nhỏ bé không đáng kể. Nếu đơn thuần toàn lực vung chày không hề có tác dụng, cái kia không ngại vừa bắt đầu liền nhắm vào đối phương ném bóng góc tối. Todoroki Raizo nghĩ ra được sách lược tương đương đơn giản thô bạo, hắn là đem hai loại phương pháp ứng đối kết hợp lại cùng nhau. Đương nhiên đánh bóng chày không phải lý luận suông. Todoroki Raizo mặc dù có thể nghĩ ra như vậy sách lược, cũng là bởi vì hắn đối với thủ hạ mình các đệ tử có sung túc tự tin, không nói những cái khác. Đánh tiên phong Akiba ắt có niềm tin đang nhắm vào góc trong tình huống toàn lực vung chày. Đến rồi, chuẩn bị kỹ càng Akiba, rất nhanh sẽ chờ đến rồi. Thứ nhất cầu màu trắng tiểu cầu bị ném lúc đi ra, tốc độ trở nên cực nhanh, tốc độ bóng so với tưởng tượng phải nhanh một chút. Mặt khác, Mukai Taiyo này ném bóng tư thế cũng rất khiến người ta khó chịu, hắn không riêng là tay trái picture, hơn nữa là 10 phân hiếm thấy bên trái picture toàn bộ ném bóng tư thế. Ở Tokyo khu vực là bò cạp xào cây ớt phần độc nhất, lần thứ nhất đối mặt hắn thời điểm. Tuy rằng không có đối mặt Sawamura Aizun kinh khủng như vậy, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy 10 phân khó chịu, đặc biệt là lấy hắn hiện tại như vậy ra tay góc độ. Mặc kệ là đem cầu ném đến góc trong vẫn là góc ngoài, đều làm cho người ta rất khó chịu cảm giác. Hắn một khi ném đến góc ngoài, người thậm chí rất khó khác nhau. Tốt bô ném đến góc trong thời điểm, giống như muốn đập trúng batter như thế, những kia có thể trở thành toàn quốc đỉnh cấp siêu sao. Picture, có một cái tính một cái, đều có chính mình ném bóng đặc sắc. Mukai Taiyo này đặc sắc tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng tương tự khiến người ta cảm thấy 10 phân vướng tay chân. Cũng may Akiba Kazuma đã sớm chuẩn bị, vẫn có thể bình tĩnh ứng đối đối mặt bay tới bóng góc ngoài. Hắn không có vung chày. Đùng, bô, cái kia viên màu trắng tiểu cầu tuy rằng sát Strike Zone, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn tiến vào Strike Zone bên trong, vì lẽ đó thành bô catcher vị trí Inui. Kengo cau mày đánh giá Akiba Kazuma một chút, người này so với bọn họ tưởng tượng phải cẩn thận nhiều lắm. Nguyên bản bọn họ cho rằng Yakushi cao trung tuyển thủ đều là tích cực vung chày loại hình, bây giờ nhìn lên cũng không trọn vẹn là như vậy. Lời nói như vậy, bóng tốt, bóng tốt, binh ao, góc ngoài, góc ngoài, cuối cùng một cầu vẫn là góc ngoài. Kiên quyết như thế lựa chọn, thật giống như Tây Tô cao trung Battery, đã hoàn toàn đem Akiba Kazuma dự định nhìn thấu như thế, cái tên này. Akiba sâu sắc liếc mắt nhìn Inui, bởi vì Tokyo tiểu vương tử Mukai Taiyo tên tuổi quá mức vang dội. Vì lẽ đó mọi người dĩ nhiên không cảm thấy quên Inui Kengo tồn tại, có thể trên thực tế. Người này làm catcher kỹ thuật, vẫn là rất khiến người ta kinh diễm một ao. Không người chiếm gôn trên khán đài, xây đô cao trung các tuyển thủ tụ tập địa, tất cả đều là góc ngoài a. Kuramochi khổ lắc đầu một cái, Tây Tô cao trung hiện tại chuyện này đối với Battery phối cầu. Càng ngày càng khiến người ta không tìm được manh mối, đối phương sở dĩ sẽ chọn dùng toàn bộ dùng góc ngoài, là bởi vì nhìn thấu Akiba đang nhắm vào góc trong đánh. Sawamura Aizun bình thản nói rằng Inui Kengo mà. Miki Kazuya nhìn catcher vị trí cái kia bóng người, gật đầu cười, cái tên này cũng là cái kình địch đây, vốn cho là hắn cũng chính là đánh bóng thực lực khá là khiến người ta kiêng kỵ, không nghĩ tới làm lên catcher. Đến, tương tự sinh động Tây Tô cao trung có lãnh đạo như vậy giả ờ. Không lo không có thành tích tốt đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là hiện tại Đông Tokyo khu vực. Tuy rằng có không ít đội mạnh, nhưng có thể đối với Tây Tô cao trung cấu thành chân chính uy hiếp. Còn không tồn tại so sánh với đó. Tây Tokyo liền hoàn toàn khác nhau, đơn thuần xác suất mô phỏng tính toán. Tây Tô đánh vào năm nay mùa hè Koshien xác suất thậm chí đều muốn vượt qua Seido, vận khí của chúng ta cũng thật là đầy đủ. Qua nửa ngày, Miyuki Kazuya mới lẩm bẩm một câu lấy tâm thái của hắn. Theo, đè nói là sẽ không nói ra lời nói như vậy, nhưng người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném, cùng Tây Tô cao trung tiền cảnh so sánh, Seido cao trung vị trí hoàn cảnh, cùng địa ngục cũng không kém là bao nhiêu, chỉ có ở nơi như thế này trưởng thành. Chúng ta mới có thể lột xác thành chân chính vương giả, trái lại là Mizuno. Thái độ khá là kiên quyết, Miyuki 10 phân khâm phục liếc mắt nhìn Mizuno. Có lúc có mấy người, ngươi muốn không khâm phục cũng không được, thật muốn nói đến thực lực. Hiện tại Mizuno cũng là miễn cưỡng đạt đến đội một chủ lực tiêu chuẩn, nhưng muốn nói đến dã tâm cùng tự tin, hắn nhưng vượt qua Seido cao trung bóng chày đội tuyệt đại đa số tuyển thủ, binh. Vừa lúc đó, trên sân quyết đấu có biến hóa mới, Yakushi cao trung năm thứ ba đập thứ hai bị giải quyết đi, hắn tuy rằng đẹp đẽ đem cầu đánh vào sân bóng, thế nhưng đối mặt Tây Tô cao trung tường sắt phòng thủ, hắn căn bản không có sức chống cự, bị ao cũng chính là thời gian nháy mắt. Tây Tô cao trung đã bắt hai ao, ném được, để bọn họ đánh tới đi. Tây Tô, Tây Tô, Tai Yêu, Tai Yêu, trên khán đài bùng nổ ra thanh thế không nhỏ cổ vũ, âm thanh siêu sao tuyển thủ nắm giữ cũng không chỉ là tinh xảo cầu kỹ, đồng thời còn có phi thường cao độ hot như đại ma vương Sawamura Aizun. Tokyo hiện tại đã thăng cấp đế vương Narumiya Mei, đều là như vậy. Mukai Taiyo cùng hai vị kia so ra, tuy rằng kém một chút thế, nhưng ở Tokyo khu vực tương tự có 10 phân cao độ hot. Thủ hạ có thật nhiều fan nhìn thấy Mukai Taiyo biểu hiện tốt thời điểm, những này những người ái mộ biểu hiện cũng càng thêm điên cuồng. Mishima chính là dưới tình huống như vậy đứng lên batter box, đối phương thanh thế thực sự là không phải chuyện nhỏ. Để hắn muốn không ước ao cũng không được. Mishima ở Yakushi cao trung địa vị phi thường trọng yếu. Hắn không chỉ là đội bóng thay thế bổ sung pitcher, đồng thời cũng là hạt nhân đập chủ lực, ưu tú tuyển thủ đều là kiêu căng tự mãn, điểm này ở Mishima trên người biểu hiện càng rõ ràng. Hắn có một cái nho nhỏ notebook, ở cái kia notebook lên ghi chép không ít tên có đội bóng của bọn họ bên trong hai cái, đồng thời còn có Tokyo cái khác đội bóng bên trong năm cái cuối cùng, còn có toàn quốc trong phạm vi 4 cái. Nếu như là một cái không quá hiểu bóng chày người xem những tên này, thật giống không có cái gì quá mức thế, nhưng đối với cao trung bóng chày hơi hơi hiểu rõ người. Nhìn thấy những tên này đều sẽ không thờ ơ không động lòng, đầu tiên là cùng Mishima một trường học. Bên trong hai người, cũng chính là Yakushi cao trung bên trong hai người, xếp hạng thứ nhất chính là Todoroki Raichi. Xếp hạng thứ hai chính là Sanada Sanpei, sau đó là Tokyo, trong phạm vi 6 người bọn họ phân biệt là Seido cao trung A Picture. Ở toàn quốc nắm giữ đại ma vương tên gọi Sawamura Eizun Inashiro Industrial A Picture. Trước nắm giữ Tokyo vương tử danh xưng Narumiya Mei Seido cao trung chủ lực Catcher. Cũng là hiện giai đoạn toàn quốc thứ nhất Catcher tiếng hô cao nhất Miyuki Kazuya, trước một đối một giao thủ đã từng đem Mishima áp chế không có bất kỳ tinh khí Ichidaizen Amahisa Kosei, cái cuối cùng chính là trước mắt Taito cao trung A Picture Mukai Taiyo. Những này đều là Mishima xin thề muốn đánh bại mục tiêu, cũng chính là để hắn cho rằng thực lực tạm thời còn mạnh hơn hắn bóng chày cao thủ. Đến đây đi, đến đây đi, trong tay chày cao cao nhấc lên. Thời khắc này Mishima ánh mắt đều là dữ tợn, hắn Mishima đột kích ngược con đường bắt đầu rồi. Đầu tiên cái thứ nhất cũng bị hắn đánh bại chính là Mukai Taiyo, hạ quyết tâm Mishima. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Mukai Taiyo, thật giống như hung mãnh lợn rừng nhìn chằm chằm chính mình con mồi nha, thực sự là đáng sợ. Hắn thái độ như vậy muốn không làm người khác chú ý cũng không được, picture trên gò Mukai Taiyo rõ ràng chú ý tới, khóe miệng phác họa ra một nụ cười lạnh lùng. Trong tay hắn màu trắng tiểu cầu bị không chậm trễ chút nào ném đi ra, vèo. Phàm nhân tầm mắt làm sao có thể nhìn thấy hắn chứng kiến thế giới. Màu trắng tiểu cầu vẽ ra một cái phi thường đẹp đẽ tuyến bay vào Sky Zone, vì lẽ đó đã chuẩn bị sẵn sàng Mishima đương nhiên sẽ không bỏ qua này một cầu. Hắn phi thường quả đoán vung chày ra tay, nhắm vào này một cầu mạnh mẽ đánh ra ngoài. Chỉ là màu trắng tiểu cầu cũng không có như ước nguyện của hắn, bị đánh vào trong sân bóng trái lại là binh một hồi đụng vào chày, lăn xuống đến phao phao phao, liên tiếp hai cầu đều bị đánh bay đến phao. Vào lúc này Mishima khí thế rất mạnh, hắn trong ngày thường chiến tích tuy rằng không có Todoroki Raichi như vậy dũng mãnh, nhưng ở một ít then chốt quyết đấu lên, biểu hiện cũng là rất chói mắt, thuộc về loại kia tình cảnh càng lớn phát huy càng tốt tuyển thủ. Thật giống như hiện tại, hắn làm cho người ta cảm giác thật giống như lập tức có thể đem cầu đánh ra đi. Vừa lúc đó, Mukai Taiyo đệ tam cầu đến rồi, đưa tới này một cầu rõ ràng lệch khỏi Sky Zone. Này phi thường phù hợp battery phối cầu quy luật. Ở hai chai dẫn trước sau khi picture bình thường đều sẽ dùng bô đến câu dẫn batter vung chày, ta là loại kia một khi bị truy bức liền rối loạn tấm lòng ngớ ngẩn sao. Mishima trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, hắn đương nhiên không phải như vậy ngớ ngẩn, cũng sẽ không cùng ngớ ngẩn tự như vậy làm cho, nên đối với này rõ ràng là bô một cầu hắn buông tha không có vung chày. Đúng, bị Mishima buông tha cái kia một cầu, như thấy Inui Kengo găng tay, sau đó Mishima liền nghe đến. Hắn cho rằng mười phân khó mà tin nổi mấy câu nói, bóng tốt. Stay out, cảm tạ Yuki người hùng hồn khen thưởng. Ha ha ha ha ha, ta liền cảm giác Uruguay trước biểu hiện có vấn đề. Nga miệng cọp gan thỏ không dễ dàng nha. Có điều, thế nhưng xin khuyên năm nay World Cup, mọi người đừng mua ngoại trừ này một hồi ở ngoài. Tiểu Hùng sẽ không có đoán đúng qua. Có điều tổ này Tiểu Hùng là đoán đúng. Thăng cấp chính là chủ nhà Nga cùng Uruguay, Uruguay số 1. Nga đệ nhị lúc trước ở trong lòng yên lặng cùng Tiểu Hùng đánh cược bằng hữu, dành thời gian khen thưởng 100 khởi điểm tệ. Không muốn chơi xấu yêu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.